Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1280, dứt khoát lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh sơn thủy bên trong núi xa chung, nhưng lại có người ở người nọ lại vẫn vừa nói chuyện. Thanh âm này khó có thể hình dung, không nên nói, nó giống như là một đạo chuông vang. Xa xưa có thừa âm, rất bình tĩnh, rất thanh tịnh, người nghe chấp nhận tự biết, chấp nhận tự xét lại. Dung nhan cực xinh đẹp nữ ni nói, nếu vì hắn cô ta không hối hận. Thanh âm vẫn tự họa bên trong núi xa chung bay ra. Người thật có thể không hối hận sao? Ngày khác ngươi thanh đăng hoàng quyển, thấy uyên ương giao cổ, thấy so với mục đồng du. Người thật có thể không oán sao? Nữ ni trầm mặc chốc lát nói. Dứt khoát lúc này, si nhi, núi xa bên trong âm thanh tựa hồ xa hơn một ít, thật giống như người nói chuyện đang hướng tới xa hơn nơi đi. Người muốn cứu người ta cho phép ngươi. Người muốn đem hắn an trí trở về thông ta cũng cho phép ngươi. Thậm chí giúp ngươi che lấp dấu vết, lau đi thiên cơ, giúp ngươi y thương nấu thuốc. Ngươi muốn làm gì ta có thể không hỏi qua, nhưng chính ngươi phải biết nói, ngươi đang làm cái gì vậy? Dư âm lượn lờ cuối cùng tới không nghe, ngồi chồm hổm nữ ni hai tay chống tịch thật sâu cúi đầu. Này bức tranh thủy mặc bên trong sơn, xa hơn rồi, mây cũng thấp hơn, hoảng hốt một trận mưa chỉ muốn hạ xuống. Qua rồi một đoạn thời gian rất dài, Ngọc Chân mới ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu những thứ kia khói nhẹ kết thành phi điều, trên mặt có một ít không hiểu vui vẻ. Ta tựa như phi điều, nàng cười nói, đây là đủ để dao động mùa xuân tươi cười, có thể gọi hoa nguyệt đều thất sắc. Đáng tiếc tại đây nhà nhỏ, không người nào nhìn thấy. Đẹp được tịch mịch, hoa nở có tạ lúc tươi cười cũng không cách nào vĩnh cửu. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, nàng không cười. Ngọc thủ nhẹ nhàng, mang tới một phương đào bao phủ, đem ba chân thú hình lư hương đắp lên, cho nên phi điều đều tản đi. Khẽ thở dài, đáng tiếc chẳng qua là khói nhẹ, trên ánh trăng trung thiên thời điểm, Ngọc Chân trở lại gian phòng. Nàng tối nay trở lại được hơi trễ, theo thường lệ là thử dược, theo thường lệ ngọn nguồn đến bên giường, theo thường lệ rót đến Khương Vọng trong miệng. Dược còn là rất khó uống, bất đồng đúng vậy, Khương Vọng không có lại nhíu mày, Ngọc Chân cũng không có lại cười. Rót toàn bộ dược thang sau đó, Ngọc Chân ngồi trở lại bàn trà phía trước, rót cho mình một chén trà. Lúc này nàng, mặt cửa sổ lưng giường, đáng tiếc cửa sổ là đang đóng, thấy không đến ánh trăng. Giường người trên nằm bất động, cũng không xem nàng, trà đơn giản khổ, đương nhiên so với không được dược khổ. Từ từ nếm vài ngụm sau, nàng nhìn cửa sổ cách nhỏ vụn hoa văn, sâu kín hỏi. Lần đầu thấy ta thời điểm, ngươi đang suy nghĩ gì? Khương Vọng âm thanh ở phía sau truyền đến, không nhớ rõ, trong dữ liệu trả lời. Ngọc Chân là không thương uống trà, mặc dù phẩm qua rồi bát âm rượu trà, vẫn cảm giác được trà quá đắng chát. Nàng đem trà chén nhỏ đẩy tự chữ vật trong hộp lấy ra một con mỏ chim hạc bình ngọc tới, nhẹ nhàng quơ quơ, mùi rượu nhất thời đầy phòng. Nàng liền hồ nước uống hai cái, lại hỏi, uống rượu sao, không được, Khương Vọng nhạt tiếng nói. Ngọc Chân đột nhiên đứng dậy, Ngọc chỉ ôm hồ mà thôi, nghênh ngang đi trở về bên giường. Trên mặt có chút ít đỏ ửng, đôi mắt đẹp tựa như lung men say. Mặc dù tăng y tăng mũ, lại là không thể che hết nhân vật phong lưu. Nàng nhìn Khương Vọng mắt hết sức thô bạo hỏi, nếu ta nhất định phải ngươi uống đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nằm ở trên giường Khương Vọng mặt không biểu cảm, ta đây cũng chỉ có thể uống. Tức thời vụ, Ngọc Trân khen một tiếng, nói, há mồm, Khương Vọng cho nên há mồm. Ngọc Trân ôm lấy bầu rượu, nhẹ nhàng đổi ngược ngọc vỡ rượu dịch trên không trung quét qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, chính xác lọt vào Khương Vọng trong miệng. Như thế nào, Ngọc Chân ngừng rượu dịch hỏi, Khương Vọng lặng lẽ uống xuống, so với uống rượu ta nghĩ tới chúng ta đều có chuyện trọng yếu hơn. Hắn nói, không biết có phải hay không này rượu quá liệt. Ngọc Chân tựa như là bỗng nhiên nổi giận, vươn ra một cái tay khác dùng ngón cái cùng ngón trỏ, níu lấy Khương Vọng má trái, dùng sức ngắt. Nhìn quái hình thức Khương Vọng, nàng cười lên ha hả. Cười hỏi, ngươi bây giờ là cái thớt gỗ trên thịt cá, tại sao dám đối với ta nhe răng? Khương Vọng mặt bị tóm, nhưng lại rất bình tĩnh nói. Người hoặc là thịt cá, hoặc là dao thớt, phong thủy thay phiên, đều là chuyện rất bình thường. Có một số việc có thể lui nhường, có một số việc không thể. Ngọc Trần ánh mắt lớn mật nhìn hắn, trên tay còn dùng sức lực vặn vẹo uốn éo. Người cho ta trang cái gì đắc đạo cao tăng đâu, mặt có thể lui nhường, thiệt không thể. Khương Vọng nhạt buông lời, người cũng có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù giết ta cũng không cách nào phản kháng. Nhưng như vậy sẽ làm ngươi lấy được niềm vui thú sao? Ngọc Trân buông lỏng ra gương mặt của hắn, oán hận nói. Bất quá là ỷ vào ta đối với ngươi chân tâm thật ý, biết ta sẽ không hại ngươi. Có này ỷ lại mà không vạn sợ hãi, tùy hứng làm càn vì. Khương Vọng tròng mắt nói. Ngươi mắng rất đúng, Ngọc Trân một tay tiếp tục bầu rượu, một tay chống đỡ tại Khương Vọng mặt bên, cúi đầu xuống, nhìn thẳng hắn. Ngươi bây giờ cũng là khó dây dưa nhân vật, không phải cái kia đơn thuần ấu trĩ thiếu niên rồi. Ngươi vì sao không cùng ta lá mặt lá trái, gạt ta nói ngươi cũng đúng ta cố ý, ngươi nguyện cùng ta hướng sớm tối mộ. Như thế, chờ ngươi dưỡng tốt thương, thiên hạ còn không phải đại có thể đi được. Lại là không cần nhìn lại ta sắc mặt. Khương Vọng không nói, bởi vì trong lòng ngươi có ta, ngươi không thể cầm lời này gạt ta. Chấm, ta không có, ha, ngươi không có. Ngọc Trân cúi đầu nhìn hắn, trong mắt đẹp có thiêu đốt người nhiệt độ, mùi rượu xen lẫn tại thổ thức bên trong, đồng loạt va đập vào hắn. Ngươi biết ta hiện tại muốn làm cái gì? Khương Vọng chỉ nói, ta hy vọng ngươi tôn trọng ta. Nghĩ gì thế? Ngọc Trân nhẹ nhàng phun một tiếng. Phi, đồ lưu manh. Một tiếng này, phi, lại nhẹ vừa mịn lại mềm mại, giống như là đôi mèo trông mong tại gãi ngươi. Khương Vọng, Ngọc Trân nhẹ nhàng khẽ trống, liền đứng lên, không chút nào lưu luyến xoay người, thản nhiên đi trở về. Ngươi đi đi, nàng nói, Khương Vọng sửng sốt một thoáng, chợt mới kịp phản ứng. Huyết dịch tuôn trào, bắp thịt tươi sống, hắn lực lượng của thân thể đã khôi phục, ngũ phủ hải cũng đã một lần nữa khôi phục vận chuyển. Mặc dù xa chưa kịp đỉnh điểm, nhưng nói ít cũng có ngũ thành trạng thái ít nhất. Rời đi, đã là không có vấn đề gì cả rồi. Vừa rồi kia khẩu rượu giống như là một thanh chìa khóa, mở ra giam cầm thân thể của hắn trạng thái. Khóa, chẳng qua Khương Vọng nguyên tưởng rằng kia, khóa, là thương thế, bây giờ nhìn lại còn có Ngọc Trân khác thủ đoạn tại. Ngươi quá không chịu bỏ qua chính mình, lần này thương, lại thế nào cũng phải tĩnh dưỡng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta dùng điểm tiểu thủ đoạn, hiện tại ngươi tự do rồi. Nghĩ tu hành liền tu hành, nghĩ liều mạng liền liều mạng, lại là không ai quản ngươi. Ngọc Trân đưa lưng về phía hắn ngồi, thong thả ung dung giải thích xong, lại hỏi. Như thế nào, không nỡ đi. Khương Vọng lúc này từ trên giường đứng dậy. Ngọc Trân lại nói, ngươi vật phẩm tùy thân, bao gồm ngươi món đó vải rách y phục đều tại bên giường chữ vật trong hộp. Có thể đừng giảm bớt rồi, quay đầu lại kiếm cơ tới tìm ta. Khương Vọng đành phải lại xoay người lại đi lấy chữ vật hạp. Khương Vọng a Khương Vọng, Ngọc Trân thở dài nói, ngươi không ngại hỏi một chút chính mình, ngươi nếu như trong lòng không có ta, lấy ngươi này dũng đoạt hoàng hà đứng đầu tuyệt thế chi tư, làm sao sẽ đến bây giờ mới phát hiện mình đã khôi phục hành động năng lực. Khương Vọng khom lưng cầm chữ vật hạp thân hình dừng một chút chỉ khó chịu buông lời. Ta không có gì tuyệt thế chi tư, lúc không anh hùng, mới gọi ta này thằng nhãi danh thành danh. Thụ thương đã lâu nhất thời phản ứng không kịp là chuyện rất bình thường. Bồ, Ngọc Trân nâng cốc hồ ném vụn trên mặt đất từ răng trong hàm răng cắn ra một chữ. Cốt, cách chương.